Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2013, chương 2016, cha thì còn có gì mà nói nữa. Tôn Sách cầm trong tay quân báo đưa cho Gia Cát Lượng. Vỗ vỗ bả vai hắn, nhìn xem, đợi chút nữa hồi phục, nhìn xem ngươi nửa năm này nhưng có bổ ích. Ây, Gia Cát Lượng cao giọng đáp. Hai tay tiếp nhận quân báo, ngón tay hơi tê tê, trắng tích khuôn mặt cũng có một chút phiếm hồng. Đi thôi, để Uy Công dẫn ngươi bốn phía đi loanh quanh, Tử Kim Sơn phong cảnh cũng khá. Ây, Gia Cát Lượng lần nữa khom người thi lễ, bưng lấy quân báo lui ra, cùng Dương Nghi hướng một bên đi. Dương Nghi dẫn Gia Cát Lượng hướng về phía trước, vừa đi vừa nhìn trộm nhìn Gia Cát Lượng. Khóe mắt tất cả đều là ý cười. Hắn ở một bên nghe được rõ ràng. Ngô Vương đối Gia Cát Lượng chờ mong rất cao. Không kém Lục Nghị, làm vì muốn tốt cho Gia Cát Lượng bạn. Hắn đương nhiên vì Gia Cát Lượng cao hứng. Hai người đi được xa một chút. Dương Nghi quay đầu nhìn xem. Gặp Tôn Sách đứng tại chỗ cũ. Vương hậu Viên Hành, phu nhân Chân Mật từ phía sau đuổi đi lên. Vừa nói vừa cười, trong thời gian ngắn sợ là không biết càng đi về phía trước. Mới thả chậm cước bộ, hắn nhịn không được hỏi. Khổng Minh huynh, ta có một chuyện không rõ, có thể hay không thỉnh giáo? Gia Cát Lượng đang kích động, nghe được Dương Nghi lời ấy, không khỏi cười nói, ban ngày gặp sao băng sự tình. Đúng vậy a, cái này sao băng cũng là ngôi sao. Không phải là buổi tối mới có thể nhìn đến a? Sao lại thế? Gia Cát Lượng cười cười. Uy Công, ngươi gặp qua Nhật Thực sao? Gặp qua, sơ bình 4 năm, 5 năm đều có Nhật Thực. Ta lúc đó có thể dọa sợ, trốn ở trong phòng không dám ra tới. Ngươi cần phải đi ra. Gia Cát Lượng cười đến càng thêm vui. Vẻ, Nhật Thực là thiên tai. Liền thiên tử đều muốn thôi hướng trai giới. Không thể lý chính. Người bình thường đối Nhật Thực càng là tránh không kịp. Coi như không trốn ở trong phòng, cũng có rất ít người dám ngẩng đầu nhìn thiên. Nếu không phải gặp phải Tôn Sách như thế một cái không tin thiên mệnh minh chủ, hắn cùng Dương Nghi không sai biệt lắm. Nhưng là bây giờ khác biệt. Sơ bình 5 năm Nhật Thực, mấy người bọn hắn quân mưu đều bị Tôn Sách gọi vào ngoài phòng. Tận mắt nhìn thấy Nhật Thực lúc bầu trời. Tuy nhiên không giống như ban đêm đen nhánh, lại có thể rõ ràng nhìn đến tinh không. Chấm nhỏ vị trí cùng ban đêm tinh không không có gì khác biệt. Cái này đủ để chứng minh, giữa ban ngày cũng là có chấm nhỏ. Chỉ bất quá bị ánh sáng mặt trời chỗ che đậy mà thôi. Nghe Gia Cát Lượng nói xong, Dương Nghi trợn mắt hốc mồm. Hắn tại Tôn Sách bên người cũng có tốt mấy năm, lại không có nghe người ta nói đến sự kiện này. Muốn đến là Tôn Sách người bên cạnh đã tập mãi thành thói quen. Không cảm thấy đây là cái gì có ý tứ đề tài nói chuyện. Chỉ có hắn cái này kẻ đến sau mới có thể hoàn toàn không biết gì cả. Gặp Dương Nghi xấu hổ, Gia Cát Lượng hỏi, ngươi tại đại vương bên người, theo đại vương đi nghe qua từ đại sư bắt đầu bài giảng sao? Nghe qua một lần giảng số học, hắn không có hứng thú gì. Dương Nghi xem thường, ta luôn cảm thấy cái này từ đại sư có chút mua danh chuộc tiếng, còn có cái kia Triệu Anh, nếu nói nghiên cứu một số số học còn có thể lý giải. Thế mà si tâm vọng tưởng, phải dùng hình thuật diễn toán nhật nguyệt trải qua đi quỹ tích. Thật sự là, hắn chợt nhớ tới Gia Cát Lượng cùng Từ Nhạc bạn cũ. Không có ý tứ lại nói, ngượng ngùng ngậm miệng lại. Ngươi a, quá nặng thuật, không phải vì học chính nói. Uy Công, đại vương nặng thuật mà không nhẹ nói. Càng lấy thuật chứng đạo, ngươi có thể tuyệt đối đừng nghĩ sai. Hắn quay đầu nhìn xem, lại hạ giọng cười nói. Ngươi cho rằng từ công hà 2000 thạch bổng lộc là tốt cầm. Dương Nghi nhớ tới Từ Nhạc cái kia mái đầu bạc trắng, cũng không nhịn được cười. Gia Cát Lượng nói đúng, Ngô Vương không thích thư sinh, không dưỡng người không phận sự, đã hắn chịu hoa 2000 thạch bổng lộc nuôi Từ Nhạc. Tự nhiên là Từ Nhạc hữu dụng, chỉ là mình không nhìn ra mà thôi. Thừa dịp Dương Nghi xuất thần, Gia Cát Lượng cầm trong tay quân báo nhìn một lần, nhìn đến Lục Nghị cực nhanh tiến tới Trần Lưu cái kia một đoạn. Trong lòng hơi động, ngay sau đó cảm thấy một tia ấm áp. Tôn Sách đã đoán chừng đến hắn nhìn đến một đoạn này sẽ có cạnh tranh thắng chi tâm, cho nên mới sẽ cùng hắn nói những lời kia, để hắn nhìn thẳng vào song phương dài ngắn, không tranh nhất thời chi ý khí, bình tĩnh mà xem xét. Lục Nghị cử động lần này thật có chút phỉ đăm chiêu. Cho dù là sau đó phục bàn, hắn vẫn cảm thấy quá mức mạo hiểm, đặt mình vào hoàn cảnh người khác, hắn tuyệt đối sẽ không làm như thế. Gia Cát Lượng thu hồi quân báo, lặp đi lặp lại suy nghĩ, Tôn Sách nói đợi chút nữa muốn thi hắn, đương nhiên sẽ không hy vọng hắn qua loa sự tình. Có thể Tôn Sách lại để cho Dương Nghi dẫn hắn nhìn ngắm phong cảnh. Đây là ý gì? Hắn nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Lặp đi lặp lại phân tích, chợt nhớ tới Tôn Sách cái kia hai câu giống như thơ không phải câu thơ tử. Đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bế tắc không thông mạch suy nghĩ đột nhiên mở ra một đường nhỏ, lộ ra chút ánh sáng tới, không sợ phù vân che nhìn mắt. Phong cảnh dài nghi phóng nhãn lượng, Ngô Vương tuy nhiên tán thành Lục Nghị trận chiến này dùng binh xảo diệu, nhưng là từ lâu dài đến xem, thực cũng không tất yếu. Mãn sủng sau lưng có 200.000 quận binh có thể dùng. Coi như Lục Nghị án binh bất động, mãn sủng cùng đồng chiêu rằng co nữa, coi như tổn thất lớn hơn một chút cũng có thể tùy thời bổ sung. Chiến cục không đến mức chuyển biến xấu, phản cũng có thể mượn cơ hội này lấy chiến đại luyện. Một lúc sau, đồng chiêu chắc chắn thất bại, Lục Nghị tập kích thành công, là hắn thiên tài, là một mình hắn thành công. Nhưng nếu là mãn sủng luyện binh có thành tựu, thu hoạch lại không chỉ là chính hắn, còn có đi qua chiến trường lịch luyện mấy ngàn tinh nhuệ. Những người này tương lai đều là dự châu trung kiên lực lượng. Đem hai cùng so sánh, Tôn Sách khả năng càng hy vọng cái sau. Gia Cát Lượng ngay sau đó từ dự châu nghĩ đến Kinh Châu. Tại không có nắm chắc tất thắng dưới hình thế, Tôn Sách tự nhiên không nguyện ý vội vàng đánh chiếm Ích Châu. Hắn càng hy vọng thông qua lần này chiến sự nhìn xem Cam Ninh có thể hay không đảm nhiệm Thủy Sư Đô Đốc, xem hắn có thể hay không thích đáng làm tốt Kinh Châu chiến khu hậu cần tiếp tế Chu Hoạch. Đây mới là Tôn Sách đối với hắn khảo nghiệm. Tướng tướng tách rời, Lục Nghị tòng quân, tương lai mục tiêu là thái úy, đại tướng quân, hắn tham gia chính trị, tương lai mục tiêu là đại ti nông, tư đồ, ý đồ trên chiến trường kiến công ngược lại trạch hướng chính đạo. Bỏ vốn cầu mạt, Gia Cát Lượng khẽ than thở một tiếng, đã tàm lại thẹn. Tôn Sách tuy nhiên cách Gia Cát Lượng khá xa, nghe không được bọn họ nói chuyện. Nhưng hắn theo Gia Cát Lượng thân hình phía trên cảm nhận được Gia Cát Lượng tâm cảnh. Hắn cũng tin tưởng Gia Cát Lượng đầy đủ thông minh, có thể lý giải hắn nỗi khổ tâm. Chỉ cần hắn không để tâm vào chuyện vụn vặt, không truy cầu hoàn mỹ, hắn so Lục Nghị càng thích hợp làm đại quản gia. Khổng Minh khi nào thì đi? Chân Mật cười híp mắt hỏi. Thế nào, có việc? Tôn Sách hỏi ngược lại. Người tỷ tỷ bị hắn huynh trưởng khi dễ, người muốn vì người tỷ tỷ xuất khí? Nào có. Chân Mật nhăn nhăn cái mũi, hừ một tiếng, ta tỷ tỷ, tỷ phu rất tốt, mới sẽ không có dạng này sự tình. Ta nói là, vừa mới các ngươi đoạn đường này đi tới, bị hắn mê hoặc thiếu nữ quá nhiều, chúng ta phiền phức vô cùng, hy vọng hắn đi nhanh một chút. Chí ít lần sau không muốn cùng đại vương đi ra du. Tôn Sách mỉm cười, vậy có hay không bị ta mê? Hoặc, có a, tỷ như, Chân Mật kéo dài thanh âm, nhìn về phía Viên Hành, trong mắt mang theo giảo hoạt ý cười. Viên Hành nhàn nhạt cười nói, Trân phu nhân, ta có một câu không nhớ rõ, có thể hay không mời Trân phu nhân nhắc nhở một hai. Tả chuyện bên trong, cầu danh mà không được, một câu tiếp theo là cái gì tới? Ai nha, Vương Hậu, ngươi nói như vậy, thiếp như thế nào chịu đựng nổi? Trân Mật che miệng cười rộ lên, Tôn Sách không tâm tư để ý tới nữ nhân ở giữa chút mưu kế. Trân Mật lại quỷ mã tinh linh cũng không phải Viên thị tỷ muội đối thủ. Viên thị tư thế tam công, thấy qua việc đời, đối chính trị lý giải, tuyệt không phải Trân Mật có thể địch nổi. Viên Quyền, Viên Hành cũng đều là thông minh nữ tử. Bây giờ Vương Hậu chi vị vững chắc, tự nhiên không sợ bất luận kẻ nào khiêu chiến, đều có thể thong dong ứng phó. Trong bông có kim hồi một câu liền có thể để Trân Mật ăn không ôm lấy đi. Đây cũng là hắn kiên định lập Viên Hành làm hậu nguyên nhân. Muốn hậu cung yên ổn, không có so lập Viên Hành làm hậu càng ổn thỏa biện pháp. Coi như hắn đem Hoàng Nguyệt Anh hoặc là người khác lập làm vương hậu, các nàng thủ đoạn cũng không đủ ứng phó Viên thị tỷ muội. Sớm muộn hội rối loạn. Tôn Sách đi thẳng về phía trước, Viên Hành cùng lên đến, Trân Mật ăn quả đắng, có chút hậm hực dừng ở chỗ cũ, các loại người phía sau tới, Tôn Sách nghe được bên người tiếng bước chân, thả chậm cước bộ, các loại Viên Hành đuổi theo, câu tiếp theo là cái gì? Ta cũng không rõ lắm, Viên Hành hé miệng mà cười, đại vương cảm thấy thần thiếp làm được qua. Vương hậu cớ gì nói ra lời ấy? Khác sách đại vương có lẽ không quen. Tả chuyện lại là một mực nghiên tập. Làm sao có thể không biết? Tôn Sách sững sờ một chút. Hắn là thường xuyên tả chuyện Tôn Sách bản tôn học vấn có hạn. Lúc còn sống đến tốt nhất sách cũng là tả chuyện có điều hắn chỉ nhìn xử sự. Không nhớ chương tiết và câu cú. Nhất thời còn thật nhớ không nổi, cầu danh mà không được. Đằng sau là cái gì? Gặp Tôn Sách mờ mịt, Viên Hành mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là nói ra đáp án, muốn đáp mà tên chương. Tôn Sách nhịn không được cười lên, vỗ nhẹ nhẹ một chút cái trán, không sai, không sai, muốn đáp mà tên chương. Cũng là câu này, một mực tại bên miệng phía trên, làm thế nào cũng nhớ không nổi tới. Nói chuyện chính đi đến một chỗ dốc núi, trước mắt khoáng đạt, nhìn một cái không sót gì, nơi xa thanh sơn ẩn ẩn, nước xanh uốn lượn, đồng ruộng bên trong mảng lớn đông mạch giống như là từng khối mới dệt thành thảm. Đường núi phía trên bóng người đông đảo, thân mang áo xuân mọi người top 5 top 3, có vịn trượng mà hành lão người, cũng có nhẹ nhàng như nai con thiếu niên. Có ba hoa khoác lác thư sinh, có bước đi như bay võ sĩ, sinh cơ bừng bừng, hòa thuận vui vẻ, cảm giác không thấy một tia chiến tranh khí tức, nhìn trước mắt hết thảy, nghĩ đến một lòng muốn cùng hắn liều mạng mà không được thiên tử. Viên Đàm hàng ngũ, Tôn Sách trong lòng khuây khỏa chi cực, ai, suy nghĩ một chút thật sự là vui vẻ a. Các người chỉ biết là Trung Nguyên, nhưng lại không biết tương lai quan trọng tại Giang Nam. Bây giờ Giang Nam đồn điền mới thấy hiệu quả, túc mạch quảng bá cũng cơ bản trải rộng ra. Mấy năm về sau, lương thực sản lượng liền có thể lật một phen. Đồi núi trồng trà thu hoạch sắp đến. Số lớn trà chuyên trở ra ngoài. Đổi lấy hoàng kim, chiến mã, các ngươi coi như lấy bên trong ban đầu lại có thể thế nào? Ta để ngươi ba chiêu, một dạng có thể nhẹ nhõm thắng ngươi, nếu không phải muốn để cho các ngươi làm đá mài đao. Đoán luyện đội ngũ, bồi dưỡng nhân tài, diệt các ngươi dễ như trở bàn tay. Tôn Sách dương dương tự đắc, thốt ra, Giang Nam tốt, phong cảnh say lòng người, mặt trời mọc sông hoa hồng thắng lửa, xuân tới nước sông lục như lam, có thể không ức Giang Nam. Câu hay, Viên Hành ngoẹo đầu, suy tư một lát, chỉ là cái này, phong cảnh say lòng người, làm giải thích thế nào? Đại vương thân ở Giang Nam, làm sao đến ức Giang Nam, chi ngôn. Không đợi Tôn Sách trả lời, nàng lại như có điều suy nghĩ, nháy mắt mấy cái cười nói. Há, thần thiếp minh bạch, đại vương tâm hệ chiến trường. Thân thể mặc dù tại Giang Nam, tâm lại đến Hà Bắc. Thật sao? Tôn Sách ngạc nhiên, ngay sau đó cất tiếng cười to. Hắn kéo lên viên hành tay, nhẹ nhàng xoa xoa, có vợ như thế, cha thì còn có gì mà nói nữa. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?